Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 531, rừng sa thạch. Phân phối vũ khí không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Ba người sau khi xuống xe đơn giản trao đổi vài câu. Sau đó ăn ý hướng cùng một nơi tiến lên. Bọn họ địa phương muốn đi chính là bị vứt bỏ điểm du lịch rừng sa thạch. Nhắc tới cũng kỳ quái. Hắn một cái lái xe vì cái gì thả nhiều như vậy vũ khí trên xe. Tiền Thương Nhất tùy ý hỏi một câu. Thanh âm rất nhẹ. Chỉ có bên cạnh hai người mới có thể nghe được thanh. Nhiều vị trí đều có thả. Chỉ sợ tên này lái xe trước kia gặp được nửa đêm bị đánh cướp sự tình. Nếu không sẽ không như thế cẩn thận. Đáng tiếc hắn này một ít chuẩn bị căn bản không có cử đi tác dụng gì trận. E ra đáp. Cũng không phải vô dụng. Chúng ta bây giờ tình huống không phải so với vừa rồi tốt hơn một chút a. Tiền Thương Nhất sờ lên dao găm trong tay. Tuy là khuyết thiếu bảo dưỡng. Nhưng là vẫn như cũ tương đối sắc bén. Sẽ không xuất hiện cắt không mở ra thịt tình huống. Nếu như súng nén không có bị phá hư liền tốt. E ra thở dài. Súng nén là thành thị cục an ninh nhân viên cảnh sát phân phối vũ khí. Năng lượng nơi phát ra vẫn là tức trùng hộp. Công việc cách xa cùng không khí chiến đấu trang bị cùng loại. Nhưng chức năng đơn nhất. Chỉ có thể làm cự ly xa bắn. Không cách nào tiến hành hình dạng cùng công kích hình thức hoán đổi. Xuyệt. Tiền Thương Nhất đột nhiên ngừng lại. Thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ là lần này thanh âm nơi phát ra lại là cùng một cái phương hướng. Truy binh ngay tại truy đuổi ba người giấu chân. Dựa theo loại tốc độ này. Căn bản không được bao lâu. Ba người liền sẽ bị đuổi kịp. Thế là ba người tăng thêm tốc độ. Có thể trong hoang mạc đường cũng không tốt đi. Chứ muốn phòng ngừa cắt ốc trùng khả năng công kích bên ngoài. Ba người còn muốn cẩn thận thiên nhiên hình thành cạm bẫy. Có thể nhẹ nhõm tước đoạt sinh mệnh cạm bẫy. May mắn, đi vào rừng sa thạch trên đường cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tiến vào rừng sa thạch về sau, ba người lập tức có một loại lạc đường cảm giác. Nếu như không phải sau lưng chính là lối ra, ba người sợ rằng sẽ cho là mình đã lạc đường. Ta nhớ được rừng sa thạch dưới mặt đất có một cái cỡ lớn luyện kim trận. Có thể mê hoặc cảm giác con người. Mặc dù bây giờ này nhất luyện kim trận đã không có tác dụng. Nhưng hoặc là luyện kim trận một ít bộ vị tại dưới sự trùng hợp như cũ tại vận chuyển. Cho nên mới sẽ tạo thành hiện tại loại tình huống này. E ra cấp ra một lời giải thích. Chính nàng cũng không biết có phải là chính xác giải thích. Bất quá bây giờ chỉ có này một khối địa phương có thể dùng để chia cắt địch nhân. Nếu như muốn sống sót. Bọn họ không có khác lựa chọn tốt hơn. Chỉ ít dưới loại tình huống này không có. Bóng đêm vẫn như cũ thần bí. Ba người quay đầu. Phát hiện cách đó không xa đã xuất hiện bóng đen. Lại bóng đen ngay tại cấp tốc tới gần. Không cần một phút. Đối phương liền có thể đến nơi này. Có thể nhìn thấy bóng đen có chừng mười mấy người. Nếu như lại thêm nhìn không thấy bóng đen. Chỉ sợ nhân số đã tại 20 người trở lên. Nếu như chỉ là 20 tên người bình thường, đối Tiền Thương Nhất đến nói, trên thực tế uy hiếp cũng không lớn. Cân nhắc đến tố chất thân thể cùng giữa lẫn nhau phối hợp. 20 tên người bình thường hoàn toàn chính là 5 bè 7 mảng. Chỉ cần đối phương không có súng ống các loại có thể một kích mất mạng vũ khí. Tại có kinh nghiệm cận chiến lại tiếp thụ qua trình độ nhất định huấn luyện mặt người phía trước. Căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu chống cự. Đáng tiếc, này 20 tên chẳng những không phải người bình thường. Ngược lại là nghiêm chỉnh huấn luyện kẻ liều mạng. Đối bọn hắn đến nói. Giết người cùng uống nước hoặc là không có gì khác biệt. Đi vào đi, Tiền Thương Nhất dịch chuyển khỏi ánh mắt. Hướng rừng sa thạch chỗ sâu đi đến. E ra hai người theo sát phía sau. Tiến vào rừng sa thạch về sau. Ba người phát hiện chính mình giống như xác thực tiến vào mê cung đồng dạng. Tuy nói chung quanh tảng đá thoạt nhìn chênh lệch rất lớn. Có thể bởi vì số lượng quá nhiều. Từ khác nhau góc độ đi xem. Dung mạo lại hoàn toàn khác biệt. Cho nên rất khó cùng trong trí nhớ hình ảnh xứng đôi. Lại thêm không hiểu quấy nhiễu. nhường ba người phương hướng cảm giác đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Không bằng chúng ta làm đánh dấu đi. Nữ tử mở miệng, đây là đối phó mê cung biện pháp tốt nhất. Nhưng vấn đề là bọn họ hiện tại sau lưng có truy binh. Nếu như sợ có người theo tới, chúng ta có thể làm nhiều mấy cái đánh dấu, lừa dối phán đoán của bọn hắn. Không cần thiết ở phương diện này lãng phí thời gian. Vô luận chúng ta làm bao nhiêu đánh dấu, dùng số người của bọn họ, chỉ cần phái ra mấy người canh giữ ở cửa vào. Tiếp theo 3-4 người một tổ phân tán ra đến tìm kiếm là được. Không cần thiết cùng chúng ta vòng vo nhiều như vậy vòng tròn. Tiền thương nhất lắc đầu. Đây chính là nhân số ở giữa chênh lệch. Chỉ cần đi vào rừng sa thạch sau một đường đẩy đi qua. Căn bản không cần lo lắng tìm không thấy ba người. Mai nói không sai. Chúng ta tiếp tục đi tới đi. Tìm thêm mấy cái có thể phục kích địa phương. Lợi dụng đối phương tạm thời phân tán cơ hội từng bước cắt giảm số lượng của địch nhân. Sau đó thừa cơ chạy trốn. Nếu có cơ hội lời nói, bắt mấy cái người sống trở về thẩm vấn cũng không tệ. Eza nói xong, dao găm trong tay ở một bên trên tảng đá cắt một cái. Tuy là bởi vì bóng đêm quan hệ, tiền thương nhất thấy không rõ Eza biểu lộ. Bất quá bằng vào vừa rồi giọng nói vẫn như cũ có thể đoán ra người sau lúc này hẳn là tương đương. Phẫn nộ, bốn người các ngươi, thủ tại chỗ này, những người còn lại cùng ta đi vào. Một tên hắc bào nam tử sau khi phân phó xong mang theo người. Bên cạnh tiến vào rừng sa thạch, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái. Không lưu người sống, tại vừa rồi bày kế nổ mạnh bên trong, phát sinh hai cái ngoài ý muốn. Cái thứ nhất ngoài ý muốn chính là thành thị người của cục an ninh không có toàn bộ tử vong. Còn có lưu lại người sống. Đồng thời, này năm tên người còn sống sót đều có địa vị không nhỏ. Một khi để bọn hắn an toàn trở về thành phố Das. Tuy là còn có chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Chỉ khi nào chuẩn bị ở sau mất đi hiệu lực. Kia tùy theo mà đến phiền toái sợ rằng sẽ vô cùng vô tận. Một cái khác ngoài ý muốn chính là đi theo thành thị cục an ninh sau xe. Dựa theo tình huống bình thường. Muộn như vậy là không thể nào sẽ có xe mở hướng thành phố Das bên ngoài. Bởi vì trưởng thành cắt ốc trùng tồn tại. Cho nên con đường này cũng không phải là vô cùng an toàn. Chỉ là, ngoài ý muốn không hề chỉ là như thế. Tại rừng sa thạch chỗ sâu một khối địa phương bí ẩn. Bày biện một khối bàn vuông. Bàn vuông chung quanh vây quanh bốn tên luyện kim thuật sư. Lại thất bại, nếu như căn bản là không có cách thành công. Vì cái gì quốc gia luyện kim học viện sẽ cấm tiến hành linh hồn dung hợp thí nghiệm. Một tên luyện kim thuật sư mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Bọn họ nửa đêm trốn ở này không người cảnh khu. Chính là vì tiếp tục tìm kiếm luyện kim thuật huyền bí. Nguyên bản bọn họ coi là làm tới đầy đủ luyện kim tài liệu về sau. Thí nghiệm sẽ có một điểm tiến triển. Đáng tiếc vẫn dậm chân tại chỗ. Đã 3 lần, có lẽ có địa phương nào xuất hiện vấn đề. Một tên khác luyện kim thuật sư không có uể oải cảm xúc. Tại hắn nhận biết bên trong, thất bại mới là tình huống bình thường. Nếu như lần một lần hai liền thành công, kia mới khiến cho người kỳ quái. Sở hữu luyện kim tài liệu chúng ta cơ bản đều thử qua. Đủ loại linh hồn cũng nếm thử qua. Duy nhất không có nếm thử chỉ có nhân loại linh hồn. Một tên người thấp nhỏ luyện kim thuật sư nói ra cái nhìn của mình. Còn lại 3 người ngây ra một lúc, bất quá lại không người phản bác. Bọn họ ngay tại suy nghĩ này một khả năng, sở dĩ hiện tại mới suy nghĩ, không phải là bởi vì bọn họ không nghĩ tới, chỉ là bọn hắn không dám đi xâm nhập suy nghĩ một vấn đề này. Vụng trộm tiến hành linh hồn dung hợp thí nghiệm bản thân liền đã trái với Cooper quy định. Nếu như sử dụng nhân loại linh hồn, tính chất thì càng thêm ác liệt, cái trước còn có thể cho rằng là nghĩ tìm kiếm luyện kim thuật huyền bí. Như vậy người sau chính là liều lĩnh nghiên cứu luyện kim thuật tên điên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.